Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567, chương 1569, Thiên Hoàng lột xác. Cái viên kia thượng vị tinh hạch Lý Trường Sinh không có dùng rơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vạn nhất thu hoạch được thập nhị phẩm công đức kim liên hoặc là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hắn thì có thể đem ra thăng giai một cái khác. Bởi như vậy, thì tránh khỏi tái diễn khả năng. Theo Ninh Bích Chân trở thành Nguyệt Hoàng, cũng liền đại biểu cho nàng sắp một mình đi vào minh giới. Lý Trường Sinh cũng là không lo lắng an toàn của nàng. Ngoại trừ yêu sủng đủ cường đại bên ngoài, nàng còn có vài kiện lang hoàn chí bảo, đầy đủ phòng thân. Ninh Bích Chân cưỡng ép mở ra minh giới môn hộ. Tại cùng Lý Trường Sinh lưu luyến chia tay về sau, dứt khoát bước vào trong cánh cửa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh không có trở lại về thiên đình, trực tiếp hướng về một tọa độ bay đi. Từ khi cửu đình tề tụ về sau, thì hóa ra một bộ địa đồ, mặt trên còn có một điểm sáng. Lý Trường Sinh đặc biệt để cho thủ hạ đã điều tra một chút, chỉ bất quá đám bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Theo tình huống trước mắt đến xem, hoặc là đã bị người nhanh chân đến trước, hoặc là cực kỳ ẩn nấp, thậm chí cần cửu đỉnh mới có thể kích hoạt. Sử dụng thanh liên vân giới kỳ, không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một chỗ hoang vu cự trong hẻm núi lớn. Nơi này chính là cửu đỉnh trên bản đồ tọa độ. Đương nhiên, thì lấy địa đồ lớn nhỏ, cái này cái gọi là tọa độ tương đối không rõ ràng, rất khó xác định cụ thể phương vị. Sau một khắc, chín nói màu sắc khác nhau lưu quang hội tụ, rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt, chính là nguyên bản còn tại trấn áp cửu châu cửu đỉnh. Cửu đỉnh lần nữa hội tụ, địa đồ một lần nữa hiện lên, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, theo cửu đỉnh bên trong phân biệt bắn ra một đạo năng lượng quang trụ. Chín đạo cột sáng hội tụ một đường, mang theo kỳ dị gợn sóng trúng đích trong hạp cốc nào đó một chỗ hư không. Đột nhiên, toàn bộ hạp cốc kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, phụ cận hoang dại yêu tinh bắt đầu chạy trốn. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay, yên tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Tại mãnh liệt bị chấn động, một cái năng lượng to lớn môn hộ dần dần thành hình, vắt ngang tại trong hạp cốc. Dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, chỗ này hạp cốc địa mạch cực kỳ hùng hồn, đồng thời cùng chỗ này môn hộ có cực kỳ xâm nhập liên hệ. Không do dự, Lý Trường Sinh cất bước bước vào trong cánh cửa. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một chỗ không biết vị diện bên trong. Cái này chỉ sợ sẽ là Thiên Hoàng bí cảnh. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một phen, bí cảnh cùng vị diện khí tức cũng không đồng dạng. Hắn lập tức liền có thể phân tích ra được, đã cửu đỉnh là Thiên Hoàng sản phẩm, như vậy chỗ này bí cảnh cực lớn khả năng cũng là Thiên Hoàng bí cảnh. Kỳ thật, theo bí cảnh diện tích thì có thể thấy được lốm đốm. Tuy nhiên khẳng định rút lại không ít, nhưng chỗ này bí cảnh vẫn như cũ miễn cưỡng có lấy động thiên quy mô. Lý Trường Sinh lơ lửng tại bí cảnh trên không, quan sát phía dưới tràng cảnh. Tại hắn dò xét thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lưu quang theo bí cảnh bên trong vọt ra, rơi vào cách đó không xa. Cái này đúng là một đầu toàn thân trải rộng gai xương huyền minh, toàn thân tản ra đại đạo khí tức, lại là một đầu yêu hoàng cấp huyền minh. Theo huyền minh trên đầu lưu lại ấn ký đến xem, nàng cũng không phải là hoang dại thần thú, rất có thể là Thiên Hoàng lúc còn sống chủ lực yêu sủng. Huyền minh đánh giá Lý Trường Sinh liếc một chút, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nàng thì cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Huyền minh sẽ không cho là cái này là ảo giác. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sinh thực lực xa phía trên nàng. Trọng yếu nhất chính là có thể tề tụ cửu đỉnh cường giả, rất có thể là hiện tại tam giới đệ nhất nhân, nhân loại chí cường giả. Ta là Thiên Hoàng yêu sủng Huyền Minh, người đã tề tụ cửu đỉnh, lý nên thu hoạch được Thiên Hoàng truyền thừa, xin mời đi theo ta. Huyền Minh cung kính sau khi nói xong, thì hướng về bí cảnh trung tâm khu vực bay đi. Lý Trường Sinh rơi ở phía sau, không có chút nào kiêng kỵ Huyền Minh ý nghĩ. Đến hắn loại thực lực này, dù là thiên hoàng còn để lại hậu thủ, cũng căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi thiên hoàng đều vẫn lạc trên vạn năm, bí cảnh trung tâm khu vực đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi sáng ngời cung điện. Đại môn đóng chặt, phía trên bảng hiệu bên trên viết thiên hoàng điện. Bên ngoài còn có một tầng dày đặc vô hình hộ cháo. Lý Trường Sinh quan sát một chút, phát hiện thiên hoàng điện cùng bí cảnh bên trong tất cả địa mạch cấu kết lấy. Một khi cưỡng ép phá hư, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ bí cảnh bị hao tổn. Nhân loại trí cường giả, chỉ cần đưa ra cửu đỉnh liền có thể mở ra thiên hoàng điện. Tại Huyền Minh nhắc nhở dưới, Lý Trường Sinh lần nữa thả ra cửu đỉnh. Cửu đỉnh lần nữa bắn ra một đạo cửu sắc quang hoa, rơi tại thiên hoàng điện trên cửa chính. Kết tương đương sau một khắc, cửa lớn chậm rãi rộng mở. Lý Trường Sinh bước vào trong đó. Tại Huyền Minh chỉ dẫn dưới, quen thuộc lấy thiên hoàng trong điện cấu tạo, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này chính là thiên hoàng tẩm cung. Hắn lột xác ngay ở chỗ này. Thiên hoàng lột xác coi như an tường, nhưng Lý Trường Sinh có thể nhìn ra hắn là chết bởi thiên nhân ngũ suy. Ngoại trừ thiên hoàng lột xác bên ngoài, tại thiên hoàng trước mặt còn bò lổm ngổm 10 cái yêu sủng thi thể. Những thứ này yêu sủng thi thể phần lớn đã hóa thành bạch cốt, nhưng cũng có 2 cái vẫn như cũ sinh động như thật. Nhìn qua giống như là còn sống một dạng, nhưng Lý Trường Sinh có thể kết luận bọn họ đều đã vẫn lạc. Sở dĩ như vậy, đơn giản là cái này 2 cái yêu sủng sinh đạt tới trước yêu hoàng cấp, tự nhiên có thể bảo tồn lâu dài. Cái này 2 cái vẫn lạc yêu hoàng cấp yêu sủng, một cái là thiên hoàng bản mệnh yêu sủng, một cái khác lại là nhận lấy không cách nào khôi phục thương thế vẫn lạc. Chủ nhân thọ cùng sở hữu 10800. Tại tự biết không cách nào vượt qua một kiếp này về sau, thì bỏ mặc cửu đỉnh trấn áp cửu châu, vì phương thế giới này lấy hết sau cùng một phần tâm lực. Nghe được Huyền Minh giải thích, Lý Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiên hoàng sống so với người hoàng còn lâu. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Dù nói thế nào thiên hoàng đã từng là tam giới đệ nhất nhân, nắm giữ 3 cái yêu hoàng cấp yêu sủng, trong đó còn bao hàm Huyền Minh dạng này yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Nếu như xem nhẹ nhân hoàng 3 đại phân thân, thực lực muốn so nhân hoàng tới càng mạnh. Lý Trường Sinh cẩn thận chu đáo lấy thiên hoàng lột xác. Đầu hắn mang bàn long quan, người mặc cửu long bào, trên lưng treo một thanh thất tinh bảo kiếm, bên hông treo một thanh cửu tiết tiên, trái tay nắm lấy một quyển sách, tay phải nâng một thanh ngọc như ý. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, thiên hoàng lột xác trên người bảo vật phần lớn đều là lang hoàn chí bảo. Trong đó, cực phẩm lang hoàn chí bảo cùng sở hữu 2 kiện, theo thứ tự là ngọc như ý cùng thư tịch. Lý Trường Sinh không có khách khí, trực tiếp đem ngoại trừ cửu long bào bên ngoài còn lại dị bảo đều lấy xuống. Trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên thiên hoàng đã chết hẳn. Ngọc như ý ẩn ẩn phóng ra ngoài lấy 3 loại bảo quang, phân biệt đại biểu cho ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang. Lại là thiên hoàng thành đạo chi vật tam bảo ngọc như ý. Tam bảo ngọc như ý, cực phẩm lang hoàn chí bảo, thiên hoàng thành đạo chi vật, cầm giữ có nhất định công và thủ năng lực, có thể lâm thời gia trì một kiện bảo vật uy lực. Xem gia trì bảo vật, giai mà định ra, cũng cách mỗi 10 năm có thể sinh ra một khối tam quang thần thạch. Tam quang thần thạch, tử phủ kỳ chân, từ ánh nắng, ánh trăng cùng tinh quang tinh hoa thai nghén mà thành, có thể dùng để luyện khí, đồng dạng có thể hòa tan làm đại lượng tam quang thần thủy. Tại giám định hết tam bảo ngọc như ý về sau, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Tam bảo ngọc như ý vậy mà cùng gia trì dây chuyền hiệu quả giống nhau, có thể gia trì dị bảo uy lực, chỉ bất quá tam bảo ngọc như ý cấp bậc rõ ràng càng cao, cũng không biết cụ thể có thể đề cao bao nhiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.